mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, 238 đại chiến mở màn. Nga, phải không? Ta xem này một đường sức sống không phải ngươi cái gọi là cứu viện bộ đội tới cho ngươi. Chỉ sợ là nắm giữ ở chúng ta trong tay đi. Ùng ùng một tiếng vang thật lớn. Phòng chỉ huy cửa lớn toàn bộ bị pháo ầm khai. Một thước hậu tinh cương ở cấp B năng lượng đạo pháo trước mặt chính là một giấy bình thường yếu. Đuối, nhìn như ma thần bình thường nữ nhân. Giải tán lý khóe mắt cuồng nhảy lên. Đại lượng cầm trong tay cấp B năng lượng cao đạo pháo vũ trang biểu hình đại hán ở UU đảng ngũ đại. Đầu sỏ dẫn hạ sông vào này gian, đối khắp cả Kaspersky đến nói đặc biệt nhất trung tâm kiểm soát không lưu. Giải tán lý trong lòng kinh hoàng, thân thể có chút hư thoát dựa vào ở sau người lưng ghế dựa thượng. Hắn biết mình nhất định sẽ bị bắt, nhưng lại không nghĩ rằng, hội nhanh như vậy, ánh mắt âm trầm nhìn này cho hắn mang đến vận rủi nữ nhân. Hô hấp bắt đầu trở nên trầm trọng. U khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, đối với này cái gọi là trông coi trường thật sự là không có cảm tình gì. Cũng không muốn nhiều lời cái gì lời vô ích, phía sau thuộc hạ rất có ánh mắt đã bước nhanh tiến lên. Đem toàn bộ căn cứ còn sót lại này mấy trông coi bao quanh vây quanh. Nguyên bản chỉ cao khí ngang, tràn ngập điên cuồng trông coi các, lúc này mỗi như đấu bại gà trống, tất cả đều phờ phạc. Bởi vì bọn họ biết bọn hắn bây giờ mạng nhỏ cũng không nắm giữ ở trong tay chính mình. Mà là muốn trước mắt mấy vị này tâm tình, ngay đại cục đã định, UU 5 người đầy đủ hưởng thụ thắng lợi thành quả lúc. Một đạo bóng đen rất nhanh thiểm đến, nếu không phải là kia quen thuộc hơi thở, UU chờ người sợ rằng tụ tập thể xuất thủ. Đại nhân, toàn bộ Kaspersky Đô đã kiểm tra, cũng không có phát hiện một chiếc phi thuyền. Ba Lu đặc hữu cứng ngắc thanh âm ở nhất thời vắng vẻ bên trong gian phòng đột ngột vang lên. Đem chú ý của mọi người lực đô hấp dẫn. Trong lúc nhất thời nguyên bản còn bị thắng lợi xông hôn đầu mọi người thoáng cái như bị rót tức. Khắc nước lạnh, mỗi sắc mặt đại biến. Không có phi thuyền đại biểu cho không có cơ hội chạy trốn. Bọn họ như thế nào hội không khẩn trương đâu. Hừ, Kaspersky chưa bao giờ hội dừng lại phi thuyền. Đây chính là vì phòng ngừa các ngươi này đàn con chuột vượt ngục. Các ngươi hết hy vọng đi. Ha ha ha, nguyên bản âm trầm giải tán lý nghe nói lập tức như người điên bàn cười to lên. Tựa hồ nhìn thấy bọn họ như vậy biến sắc rất là đắc ý. U 5 người sắc mặt rất khó nhìn. Còn có cái gì? Cùng Ba Lu thời gian tồi lớn lên chính là Bê Mông. Nhìn thần sắc khác thường Ba Lu. Bê Mông biết tình huống sợ rằng còn không chỉ này đó, dùng truyền âm nhập mật phương thức cùng hắn nói chuyện khởi đến. Đúng vậy đại nhân, còn có chính là cái này người điên mở ra sáng thế hạt. Triệt để phong bế toàn bộ Kaspersky, lời này cũng không có đơn độc cho Bê Mông nói. Đương nhiên cũng vì không làm cho khủng hoảng, Ba Lu cũng dùng truyền âm nhập mật phương thức đem sự tình nói cho UU bọn bốn người. Trong lúc nhất thời năm người sắc mặt đều khó coi, U mắt nheo lại, một đạo sắc bén ánh mắt thẳng tắp bắn về phía đang điên cuồng cười to giải tán lý. Tay phải nâng lên như một đạo tàn ảnh, bạch quang thoáng qua, bị U triệt để cải trang quá chỉ có bàn tay đại tiểu cấp B năng lượng đạo pháo thẳng tắp hướng. Phía giải tán lý vọt tới, a. Một tiếng hét thảm, giải tán lý toàn bộ tay trái bị UU chính xác tạc không có. Trong lúc nhất thời đau hắn mồ hôi lạnh tỏa ra, trong mắt thoáng qua một tia vẻ sợ hãi. Hắn thật không nghĩ tới nữ nhân này vậy mà hội như vậy tàn nhẫn. Trên mặt điên cuồng không hề, trong lúc nhất thời trên mặt rất là đặc sắc, nhìn thấy chính mình tù binh rốt cuộc có tù binh nên có bộ dáng. UU nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Được rồi, Ba Lu, của chúng ta giải tán lý đại nhân xem ra là hy vọng ngươi có thể hảo hảo chiêu đãi một chút hắn. Như vậy ngươi biết nên làm như thế nào đi? Đúng vậy tư đồ đại nhân, thuộc hạ biết, vung tay lên hơn 10 người đại hán đi ra, giá năng lượng cao đạo pháo, liền đem còn lại sở hữu trông coi mang đi, Trước khi đi giải tán, Lý vẻ mặt tái nhợt bưng chính mình cụt tay. Ánh mắt rất là cổ quái nhìn UU, ngươi có thể nói cho ta, của các ngươi cấp B năng lượng cao đạo pháo là từ đâu tới đây sao? Ít nhất tử cũng muốn cho ta chết cái minh bạch đi. Xem ra giải tán Lý là không cam lòng, UU khóe miệng nổi lên một tia ác ma mỉm cười. Xin lỗi, ta thích nhượng địch nhân của ta ở vô chi chung phiền muộn mà chết. Cho nên giải tán Lý đại nhân, xem ra ngài chỉ có chết không nhắm mắt. Đương nhiên nếu như ngài có thể hảo hảo phối hợp, có lẽ ta có thể suy nghĩ một chút, ở ngươi trước khi chết nói cho ngươi biết. Phối hợp đương nhiên là muốn đối phương nói ra mở ra sáng thế hạt mật mã. Hai người trong lòng đều là trong lòng biết rõ ràng, đây là giải tán Lý duy nhất lợi thế, duy nhất có thể bảo mệnh lợi thế. Hắn lại sao có thể hội dễ dàng như thế nói ra đâu. Mang theo một tia không cam lòng cùng vẻ mặt oán hận. Giải tán Lý cùng thuộc hạ của hắn các bị ba lu mang đi. Hiện tại thời gian đối với UU đến nói liền là sinh mệnh. Cho nên nàng không có dư thừa thời gian đến phát biểu một phiên diễn thuyết đến cổ vũ này băng vừa. Chiến thắng Kaspersky bọn thuộc hạ. Liền mang theo vẻ ngưng trọng phất tay ra hiệu tất cả thuộc hạ đô rút lui. Thẳng đến toàn bộ phòng chỉ huy chỉ còn lại có bọn họ 5 người. 5 người lần lượt ngồi xuống. Trong lúc nhất thời bên trong gian phòng bầu không khí có chút trầm trọng. Nữ nhân cái này phiền phức của chúng ta đại. Phong ngữ không sợ thứ nhất lên tiếng. Dĩ vãng không kiềm chế được chi sắc biến mất không còn một mảnh. Hiểu biết người của hắn đều biết, lúc này phong ngữ không sợ là tối nghiêm túc, từ đầu ngươi còn có cái gì biện pháp tốt không có. Không có phi thuyền, toàn bộ căn cứ lại bị sáng thế hạt phong tỏa, bọn khốn kiếp kia làm thật là đủ tuyệt. Titan khổ não thở dài, đem vẫn khiêng trên vai thượng đại đao ầm một tiếng lập ở bên cạnh. Lấy cứng rắn chứ danh tinh kim chế tạo mặt đất lấy mũi đao vì xa một chút. Mạng nhện bàn hướng phía bốn phía phúc tản ra đến, phải giết trầm mặc không nói. Đối với như vậy tình hình hắn là không có gì hay biện pháp. Dù sao chuyện như vậy bất là của hắn trường hạng chỉ là giết người cùng tình báo. Loại này thời khắc hắn chỉ cần tham dự, sau đó xuất lực là được rồi. Tư đồ, ngươi có ý kiến gì cứ nói đi. Đến lúc này chúng ta cũng không có gì hay băn khoăn. Đi tới một bước này, chúng ta chỉ có liều mạng nhất bác, ở quân đội chạy tới trước chúng ta kia phải ly khai. Bằng không đẳng đợi chúng ta liền chỉ có chết. Bê mông ánh mắt sâu thẳm nhìn UU, tựa hồ bên trong thật sâu cất giấu cái gì, tựa hồ có thể đem nhân hồn phách hấp dẫn đi vào. UU ánh mắt lóe lóe, kỳ thực không có gì để nói, chúng ta binh chia làm hai đường đi. Một mặt nắm chắc thời gian xây dựng giản dị phi thuyền. Về phương diện khác chính là bức bách giải tán thảo luận ra mật mã. Đây là một hồi thời gian chiến, cùng tử thần cướp thời gian chiến tranh. Chỉ có một tự, mau, UU ánh mắt kiên định, theo mà thế tuyệt vọng đến ngân lam tinh hy vọng, theo dưới đất thế giới đẫm máu đến phản công thắng lợi. Trải qua sự tình đã nhiều lắm. Hiện tại UU trong mắt không còn là mê man, cũng không còn là khủng hoảng, thời gian lắng chính là một mảnh kiên nghị cùng tinh mang. Niết bàn tinh chủ tinh, Karen tinh cầu trên, bà vừa kết thúc cùng giải tán Lý đối thoại, cả người như cử chỉ điên rồ bình thường ngơ ngác nhìn đã đen màn hình. Một giây, hai giây, ba giây, đủ qua hai phút, hắn mới một giật mình, theo lão bản của mình ghế kinh hoàng nhảy khởi đến. Hô hấp trầm trọng hai mắt đỏ bừng, đáng chết giải tán Lý, nếu như lần này ngươi là cùng lão tử nói đùa, lão tử bóp chết ngươi. Nga, ông lão vì sao ta sẽ như thế mệnh khổ, vì sao lại là ở lão tử trực ban thời gian phát sinh như vậy tình hình. Muốn chết, sau đó như hoảng sợ thỏ bình thường hướng phía chính mình người lãnh đạo trực tiếp phòng làm việc. Chạy như bay mà đi. Thậm chí đã quên giữa bọn họ liên hệ kỳ thực chỉ cần mở máy truyền tin là có thể. Kia rất nhanh thoáng qua màu đen là tàn ảnh, nhượng quen thuộc người của hắn đô cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Này được xưng là quy tốc gia hỏa, hôm nay vậy mà tới một lần thần tốc, quả thực là trên trời hạ hồng mưa. Chẳng lẽ ba nhà này hỏa hạ quyết tâm giảm cân? Đương nhiên những người này thế nào cũng sẽ không nghĩ đến. Một hồi mang tất cả toàn bộ niết bàn tinh vực đại sự kiện. Ngay bọn họ trước mắt, chính thức dẫn phát rồi. Thời gian còn đang từng giây từng phút chung vượt qua. Bất cứ chuyện gì cũng đều có trình tự, có quy tắc, có bước, đường ba rốt cuộc số khổ từng tầng một báo cáo hoàn tất. Sự tình đến tối cao hành chính trưởng quan trong tay thời gian. Đã là tam tiếng đồng hồ sau, này hay là bởi vì sự tình khẩn cấp bọn họ lợi dụng đặc thù cách. Thậm chí giảm bớt không ít không tất yếu bước kết quả. Nhượng trong lòng Miêu Trảo tựa ba trong lúc nhất thời hận thấu đế quốc chính phủ thói quan liêu. Kaspersky phản công sự kiện rốt cuộc ở chính phủ đại lâu mỗ gian bên trong phòng làm việc một tiếng. Rung trời tiếng giống giận dữ chung, kéo ra màn che, quân đội điều động vẫn luôn là kiêng kỵ nhất cũng là tối chuyện phiền phức tình. Đây là liên quan đến đế quốc bách khoa toàn thư đại sự kiện. Không có chính thức hội nghị, không có tầng tầng hạ đạt điều động lệnh, đó là vọng tưởng, quân đội, tư pháp bộ. Thậm chí là thi công Kaspersky công trình kỹ thuật khai phá nghiên cứu bộ môn đẳng đẳng chỉ cần. Dính dáng bộ môn sở hữu đương quyền nhân vật đô tham dự đại hội thảo luận. Lần này đại hội vẫn kéo dài đến đêm khuya cũng không có cái gì kết quả. Tư pháp bộ cùng quân đội thậm chí hỗ kháp khởi đến. Một hồi vốn nên là rất đơn giản chi viện vây quét. Lúc này lại trở thành tư pháp bộ cùng quân đội hai phe trốn tránh trách nhiệm đại hội. Các người tư pháp bộ liền không nên phán bọn họ tù chung thân. Nên trực tiếp treo cổ bọn họ. Các người quân đội thật sự là thái vô năng. Tầng 5 phòng ngự hạ, liên nhân đô nhìn bất ở. Trong lúc nhất thời chỉ trích tiếng không ngừng, nhượng tối cao trưởng quan đau đầu không ngớt. Này vị cao nhất trưởng quan là một vị tiêu chuẩn niết bàn tinh vực tầng chót nhân vật. Một thân nghiêm cẩn màu đen y phục, thua cẩn thận tỉ mỉ tóc, ánh mắt sắc bén, vẫn lão thần khắp nơi nghe hai phe tranh chấp. Hắn kỳ thực cũng biết thời gian kéo được càng lâu, đối với bọn hắn lại càng bất lợi. Nhưng vấn đề bây giờ là, ai tiếp được này cục diện rối rắm, ai liền xui xẻo, bởi vậy cũng không nhân nguyện ý tiếp được. Bởi vì Kaspersky đặc thù, vì bảo đảm an toàn tai họa ngầm, tư pháp cùng quân đội ở Kaspersky cũng có đóng ở. Cũng chính là nói, Kaspersky gặp chuyện không may, này hai phe nhân mã cũng đều có trách nhiệm, mà vấn đề trọng điểm cũng ở đây hai phe nhân mã. Rốt cuộc vì nên ai tiếp được này cục diện rồi dám. Hơi lượng sắc trời, rốt cuộc nhượng vị này đại lão hòa đại. Được rồi, chuyện này hai người các ngươi phương đô có trách nhiệm, một bên ra phân nửa nhân thủ. Cứ như vậy quyết định, phụ trách Kaspersky xây dựng công trình nhân viên nghiên cứu tùy quân xuất phát. Ta muốn vào hôm nay nhìn thấy các ngươi toàn viên động viên. Lão đại vừa xuất mã hiệu quả kia quả nhiên là gạch thẳng đánh dấu. Một câu nói định càn khôn, không ai dám phản bác, vị này mạnh đặc kỳ liền có quyền lợi như vậy, ở đế quốc đại đế không có lên tiếng dưới tình huống. Hắn chính là đại đế người phát ngôn, đây là không thể nghi ngờ, vị này lão đại càng nói, quả nhiên hiệu suất là gạch thẳng đánh dấu, ở quân đội cùng tư pháp cơ cấu đại bản doanh chung. An nhàn mà có tự quân doanh cuộc sống bị đánh loạn. Rất nhiều lượng điều động, rất nhiều binh lính cùng cảnh sát võ trang nhận được đế quốc điều lệnh. Rất nhanh tập kết, mà Karen tinh cầu dân chúng thì lại là kinh ngạc nhìn bầu trời như châu chấu bàn không ngừng phi. Thăng quân dụng phi thuyền rất nhanh chạy cách tinh cầu, nhao nhao suy đoán có hay không có chiến tranh giữa các vì sao xảy ra. Đương nhiên như thế cơ mật sự kiện chính phủ sao có thể nhượng dân chúng biết. Đây là sẽ khiến khủng hoảng, mạnh đặc kỳ ở trước tiên liền hạ phong tỏa lệnh, mặc dù biết lớn như vậy hành động muốn hoàn toàn phong tỏa tin tức. Đó là không có khả năng, nhưng vẫn là muốn lớn nhất hạn độ phong tỏa, tốt nhất là tài năng ở vấn đề giải quyết sau, mới tiết lộ ra, đương nhiên đây là lý tưởng nhất kết quả, lý tưởng là đầy áp. Nhưng hiện thực thường thường là nòng cốt. Ba ngày sau, Kaspersky bị công phá, tin tức vẫn như cũ bị xuyên sôi sùng sục. Trong lúc nhất thời đế quốc chính phủ Đại Lâu Thành, Tạp Lam Tinh địa phương náo nhiệt nhất, thị uy du hành, kháng nghị lên án công khai tiếng không ngừng, nhượng vẫn thành thơi quan viên chính phủ các đau đầu không ngớt. Nhưng này còn không phải là nhất không xong, bết bát nhất chính là Kaspersky sự kiện vậy mà khiến cho Hồ Điệp hiệu ứng. Trong lúc nhất thời Niết Bàn Tinh vực Karen chủ tinh thượng mỗi hành nghiệp đô đã bị nghiêm trọng lan đến, mà loại này xu thế cũng không có bởi vì chính phủ tuyên ngôn cùng trấn áp mà giảm nhỏ. Trái lại lấy Karen tinh cầu vì nguyên điểm, cấp tốc hướng phía bốn phương tám hướng lan tỏa đi, thậm chí đạo cuối cùng mang tất cả tới toàn bộ Niết Bàn Tinh vực. Phát triển đến cuối cùng càng không thể vãn hồi, cuối cùng vẫn là Niết Bàn Tinh vực cuối đại boss xuất hiện. Làm ra thanh minh, lúc này mới chính thức giải trừ lần này dung chuyển. Đương nhiên, UU tên cùng tư liệu cũng chính thức lần đầu tiên tiến vào Niết Bàn Tinh vực cái cao tầng trong mắt. Đương nhiên đây cũng là UU sở không ngờ. Dĩ nhiên muốn tới cũng sẽ không để ý. Đối với này đem Ngân Lam Tinh xem như nuôi chồng chàng. Đem nàng bắt vào nhà tù đế quốc nàng thật sự là không có cảm tình gì. Hết chương.